Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ nàng sẽ khinh thường nói rằng nàng không thích những người đàn ông chưa trưởng thành và không có năng lực. Ẩn ý rằng nàng không có ấn tượng với những người bình thường. Ai biết nàng thậm chí còn không bận tâm trả lời câu hỏi này ha. Cảm giác vượt trội này sẽ dễ dẫn đến việc mất kiểm soát cho những danh sách sau đó, Glenn không thể không làm ngơ trong lòng. Theo những gì hắn biết, người phi phàm chỉ là những con người có thêm sức mạnh. Nó tương đương với việc có nhiều tiền hoặc địa vị. Trên thực tế, họ vẫn chỉ được coi là con người và không có cách nào thoát khỏi xã hội loài người. Chỉ khi đạt đến danh sách 4 thì người ta mới trải qua một sự thay đổi về chất. Hơn nữa, hầu hết các bán thần vẫn sống trong xã hội loài người. Ngay cả danh sách một con rắn thủy ngân, Will Onserton cũng đang là một bào thai ngoan ngoãn có lẽ chỉ ở cấp độ của kẻ độc thần Aemon và những người khác, họ mới có thể được xem như một vị thần đầu óc lên suy nghĩ thật nhanh. Hắn nói, thật xin lỗi, ta đã từng là một thương gia, thường dành thời gian ở lục địa phía Bắc và lục địa phía Nam. Và ta có rất ít kinh nghiệm với vũ hội. Ha ha, ý ta là kiểu vũ hội như thế này. Không sao đâu, Hazel bình tĩnh trả lời như thể cô không quan tâm đến chủ đề hắn vừa nêu ra. Nếu là người khác, họ sẽ cảm thấy khó mà trò chuyện với vị tiểu thư kiêu ngạo này. Tất cả những gì họ có thể làm là tập trung vào điệu nhảy. Nhưng Glenn là một người khá am hiểu và có kinh nghiệm ở thời điểm như thế này. Hắn biết khá nhiều về những người phi phàm khác nhau trong thế giới bí ẩn vì vậy. Với lời xin lỗi của mình, hắn nói với một nụ cười. Đây là một thử thách, không đơn giản hơn việc khiêu chiến với biển cả. Tương tự nơi đây, ở đó có phong cảnh đẹp nhưng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Tất nhiên, trên biển cũng có những câu chuyện về các loại bảo vật. Một số trong số chúng rõ ràng là giả. Nhưng một số khác nghe có vẻ khá thực tế nhưng không thể xác minh được. Như chìa khóa tử thần, chẳng hạn. Nó được xếp hạng nhất. Chìa khóa tử thần sao? Hay rồi nhìn lên ngài Đuên Đon. Người cao hơn cô rất nhiều. Đúng vậy, một người phi phàm, với cảm giác vượt trội mạnh mẽ, thường sẽ bị thu hút sự bởi những thứ liên quan đến vấn đề phi phàm. Glenn cười thầm trong lòng và hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, nó được đồn đại là được giấu ở đâu đó trong biển Berserk. Glenn kể lại những truyền thuyết mà hắn đã nghe được khi còn ở trên tàu, Bạch Mã Não. Bổ sung thêm những thông tin mà hắn đã biết được trong hành trình của mình với tư cách là một nhà thám hiểm. Trong suốt quá trình này, hắn không thể tránh khỏi việc nhắc đến Tứ Hoàng và bảy đại đô đốc hải tặc. Hazel rõ ràng quan tâm đến những điều này. Nàng trả lời Glenn trong một vài trường hợp hiếm hoi, thậm chí thỉnh thoảng hỏi thêm những câu hỏi khác, làm cho điệu nhảy giữa họ bớt vụng về. Bất chi bất giác, điệu nhảy của họ đã đến hồi cuối. Glenn khéo léo kết thúc chủ đề và chuyển sang hỏi, nàng có trở lại nơi trước đó hay đi ăn một chút? Sau khi khiêu vũ, người đàn ông chiều theo ý muốn của người phụ nữ và đưa nàng đến nơi nàng muốn. Đó không nhất thiết phải là nơi nàng đứng ban đầu. Hazel mở miệng như thể nàng muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng nàng không nói thêm. Nàng gật đầu một cách dè dặt, nơi lúc nãy, ha ha, nàng rõ ràng cảm thấy thích thú những câu chuyện trên biển. Cô nàng chỉ là một cô bé vừa mới lớn. Miễn là nắm bắt được tính cách của nàng và tìm thấy điều khiến nàng thích thú. Nàng thực sự không khó để trò chuyện. Glenn cố kìm lại nụ cười của mình khi đưa Hazel trở lại bên cạnh nơi nàng đã đứng trước đó. Về phần hắn, hắn tỏ ra thản nhiên, bước đến chiếc bàn dài đặt đủ loại thức ăn. Glenn cầm một cái đĩa và bắt đầu xúc một suất cá xương rồng áp chảo, kết hợp nó với một ít bít tết tiêu đen thái lát. So với khiêu vũ và chiêu đãi người khác, đồ ăn mới là bản chất thực sự của một buổi tụ họp như Glenn nghĩ. Hắn đã cố gắng làm cho vẻ ngoài của mình trong khi ăn phải trang nhã. Vào lúc này, hắn nhìn thấy phu nhân Mary bước đến, lấy một miếng gan ngỗng ngâm rượu vang đỏ lên đĩa của nàng. Glenn nhìn thấy phu nhân Mary liếc nhìn mình, hắn lịch sự mỉm cười và gật đầu đáp lại. ta có thể xưng hô với ngài như thế nào? Ta chưa từng gặp ngài trước đây tại vũ hội và bữa tiệc do ngài nghị sĩ tổ chức. Có lẽ vì mái tóc mai màu xám và đôi mắt xanh thẳm rất quyến rũ của Dwendon. Phu nhân Mary có vẻ ngoài bình thường với gò má hơi cao đã chủ động hỏi. Lên cười và trả lời. Ta là một thương gia vừa trở về từ vịnh Dipsy, Dwendon, ta sống trên đường này. Thưa bà, ta có vinh dự được biết tên bà không? Mary gật đầu suy nghĩ. Và cô hiểu đại khái người đàn ông này là một thương gia đang cố gắng gia nhập xã hội thượng lưu. Giống như nàng trước đây, cô nói với một nụ cười. Mary Sott, giám đốc điều hành của công ty Coim. Mary không đề cập đến việc mình là cổ đông lớn nhất của công ty Coim. Hay nói rằng nàng là thành viên của hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia. Đây là một cách nói kiểu Luen. Mary Sott, nàng đã lấy họ theo cha mình sao? Đúng vậy, nàng đã ly hôn rồi, Glenn thầm nghĩ và mỉm cười nói. Ta biết về công ty này. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là than anthracit và than chất lượng cao. Nó đã phát triển nhanh chóng trong vài tháng qua. Ha ha, thành thật mà nói, ta có ý định đầu tư vào nó. Nhưng dường như ta không có khả năng cạnh tranh với những người kia. Sau khi các dự luật về khí quyển được thông qua, nhu cầu than anthracit và than chất lượng cao đã tăng mạnh. Công ty Coim đã phát triển rất nhanh vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao trong quá khứ. Định giá tổng thể của nó đã vượt quá 250.000 bảng. Glenn không có đầu tư, nhưng hắn tin rằng ngành công nghiệp này sẽ còn trở nên phát triển hơn trong những năm tới. Cho đến khi nhân loại tìm thấy một nguồn năng lượng khác để thay thế nó. Mary luôn rất tự hào về báo cáo ô nhiễm bầu khí quyển quốc gia mà nàng đã thúc đẩy. Cũng như sự phát triển của công ty Coim, vì vậy nàng không thể không mỉm cười khi nghe điều đó. Điều này là do mọi người đang bắt đầu chú ý đến môi trường mà họ đang sống. Nói vậy, nàng nhẹ nhàng thở dài và nói, khi mọi thứ trở nên tốt hơn, rắc rối cũng tăng theo, bởi vì chỉ vừa mới làm quen, Dwendon không hỏi về vấn đề này, với sự quen biết từ trước với phu nhân Mary. Lên dễ dàng tìm thấy một chủ đề quan tâm và có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nàng. Ha ha, thái độ của nàng đối với Sherlock Moriarty và Dwendon rất khác nhau mặc dù cùng là người mà nàng quen biết. Nhưng chỉ cần thay đổi về ngoại hình và tên tuổi là sẽ được đối xử một cách hoàn toàn khác mà không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Cảm giác này thực sự kỳ diệu trong khi trò chuyện. Lên cảm thấy ma dược kẻ không mặt đang nhanh chóng tiêu hóa. Sau vài phút, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng rực bước tới với một tách rượu vang đỏ. Hắn mỉm cười với phu nhân Mary và nói, Mary, nàng đang nói chuyện gì vậy? Hibbert, đây là ngài Dwendon từ Dipsy. Những trải nghiệm của hắn trên biển và Tây Ba Lan thật sự rất thú vị. Mary ngay lập tức giới thiệu hai người. Dwen, đây là ông Hibbert Ho, con trai cả của bá tước Ho tại Doncaster. Ha ha, chúng ta nên gọi hắn là huân tước, nhưng hắn thích mọi người gọi hắn là ngài. Ngài ấy là thư ký chính của Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia. Ta đã nghe nói đến hắn. Tất nhiên, đó là khi cái tên Sherlock Moriarty vẫn còn hoạt động sôi nổi bá tước miền Đông Chester. Là một quý tộc lớn trong vương quốc, hắn được coi là quý tộc hàng đầu khi nói đến xã hội thượng lưu. Glenn lịch sự cúi đầu mà không tỏ ra thấp kém nói. Xin cho phép ta chuyển lời cảm ơn của mình. Với tư cách là một công dân bình thường, công việc của Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia đã khiến cho chúng ta sống trong môi trường tốt hơn. Hibbert Ho khá hài lòng với lòng biết ơn chân thành đó. Vì vậy hắn mỉm cười đáp lại. Đạt được điều đó là nhờ sự vất vả của tất cả mọi người. Ở bên cạnh, Mary nở một nụ cười. Ngài Dwen, đừng nhắc đến những vấn đề như vậy nữa. Ngài sẽ khiến Hibbert trở nên kiêu ngạo đấy. Không, ta chỉ nói đùa thôi. Hắn khiêm tốn hơn tất cả những đứa trẻ quý tộc mà ta biết. Hắn đáng lẽ đang có một kỳ nghỉ ở thành lũy của mình tại Doncaster và dành thời gian đi săn với ngài bè của mình. Nhưng hắn ngay lập tức quay trở lại. sau khi ta gửi cho hắn một bức thư thông báo rằng ta đã được nghị viên Mike mời đến vũ hội này không chỉ là vì vũ hội này. Có rất nhiều thứ cần ta chú ý, cha ta, bá tước Hô, cũng thường xuyên đi lại giữa Bách Lần và thành lũy của chúng ta trước tháng 6. Hippert nghiêm túc giải thích. Một quý ông rất coi trọng hình ảnh xã hội của mình, Glenn đã đưa ra nhận định sơ bộ. Khi Mary nghe vậy hỏi, có điều gì giữ ngài ở lại không? Khi nào ngài rời Bách Lần? Hầu hết công việc của ta đã hoàn thành. Chỉ còn một vấn đề. Em gái ta, Audrey, rất quan tâm đến 10 cổ phần của công ty xe đạp Bách Lần. Em ấy đã thuê một đội chuyên trách để giúp đỡ trong các cuộc đàm phán và ta chịu trách nhiệm giám sát, Hippert nói mà không cần suy nghĩ nhiều. 10. Cổ phần của công ty xe đạp Bách Lần sao? Thật là trùng hợp, ta phải nói rằng vòng tròn xã hội thượng lưu là khá nhỏ. Lên thở dài trong lòng, hắn cố ý đề cập, ta cũng đã thuê một nhóm để đàm phán về 10 cổ phần, nhưng ta chỉ nâng giá lên đến 9.000 bảng. Thật không may, ta đã không thể cạnh tranh với các đối thủ khác và chỉ có thể bỏ cuộc. Hippert liếc nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Tầm nhìn của ngài thật tốt. Hắn không đề cập đến giá thầu của bên mình là bao nhiêu. Để ngăn đối thủ cạnh tranh của mình tham gia lần nữa. 9.000 bảng, Mary thầm lẩm bẩm, nhận ra mình đã đánh giá thấp sự giàu có của Dwayne Don. Đúng lúc này, tiếng nhạc của lần khiêu vũ thứ ba vang lên. Hippert Hô quay sang Mary và nói, ta có thể có vinh hạnh mời nàng không? Đó là những gì ta mong đợi. Mary ngay lập tức đưa tay ra. Điều này khiến Glenn không thể trao đổi danh thiếp với họ. Tuy nhiên, hắn không quá vội vàng, vì còn một lúc nữa vũ hội mới kết thúc. Sau khi lấy một đĩa thức ăn khác, hắn vừa thưởng thức vừa nhìn ra sàn nhảy, chiêm ngưỡng những điệu nhảy của các phu nhân và các quý cô. Trong lúc này, Glenn nhận thấy rằng, nghị viên Mike và phu nhân Rihanna thỉnh thoảng đối với những vị khách, trò chuyện vui vẻ hoặc thậm chí khiêu vũ với họ. Theo Walter, sau khi xác nhận danh sách khách mời, người mở đầu cần có hiểu biết về sở thích và lý lịch của từng vị khách để điều chỉnh chủ đề trò chuyện hoặc câu chuyện cười khác nhau cho họ. Điều này làm cho mọi người cảm thấy như thể họ đang được đối xử một cách đặc biệt, giao lưu trong xã hội thượng lưu thật là rất phiền phức, ha ha. Đây có lẽ là lý do tại sao các quý ông Ruan có xu hướng để tóc tai, Glenn tự chế giễu. Thở dài suy tư, hắn thu lại ánh mắt và nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Hắn nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên mời một quý cô hay phu nhân khác khiêu vũ hay không. Hay nên ăn nhiều hơn một chút. Lúc này, hắn bắt gặp hình bóng của Hazel Mike lướt qua. Cô đang hướng đến lầu 3 với những bước chân vội vã. Cách chương.